Lưu Manh Lão Sư, chương 980, Quách Hiểu Đan khổ chung, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh sững sờ nguyên nhân là nữ nhân này hắn nhận biết nàng chính là cùng chính mình giống nhau qua kinh thành bồi đệ tử huấn luyện Quách Hiểu Đan Lão Sư lần trước Trần Thiên Minh bọn họ tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm bởi vì nàng là bên trong xinh đẹp nhất nữ Lão Sư sở lấy Trần Thiên Minh đối nàng có ấn tượng hơn nữa sự thống lão muốn bọt nước. Nàng, hạ đều chứng kiến trước mặt Quách Hiểu Đan cũng nhìn nghỉ ngơi đẹp như vậy nữ tại trong câu lạc bộ đêm thật sự là hiếm thấy lông mi thật dài hướng về phía trước cong lên thật to đắc ý mắt bôi hơi hơi lam sắc nhãn ảnh một thân tử sắc váy liền áo trên thân bên hông lộ vẻ thật dài lam sắc tua cờ tử sắc võng mắt tất chân nhỏ cao gót hệ dây lưng dày sang đan đầy đặn trước ngực giống như ngọn núi giống nhau đứng vững. Mỹ nữ a, đẹp như vậy nữ cho dù là tại Ôn Nhu quê nhà cũng rất ít thấy. Nghĩ đến đây hạ đều có ý thứ không quản như thế nào này 5 vạn khối mình là phải ra khỏi hắn thích cô gái đẹp này. Là người Quách Lão Sư, Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Quách Hiểu Đan lần đầu tiên tới như vậy địa phương trong lòng phi thường sợ hãi cho nên hắn tiến vào sương phòng thời điểm không dám nhìn khách nhân cho dù là mẹ làm cho nàng ngẩng đầu nàng cũng là sợ hãi địa nhìn chằm chằm phòng nơi nào đó nhìn không dám nhìn khách nhân. Hiện tại nàng nghe được một người khách nhân gọi mình Quách Lão Sư trong lòng đột ngột nhảy dựng nàng vội vàng quay đầu vừa thấy ngay lúc đó bên cạnh ngồi Trần Thiên Minh. Này Trần Thiên Minh nàng là nhận biết mặt đất lần 10 Lão Sư tại khách sạn Huy Hoàng tụ hội thời điểm Quách Hiểu Đan đối Trần Thiên Minh đặc biệt có ấn tượng Trần Thiên Minh bộ dạng đẹp trai là một cái nguyên nhân chủ yếu còn lại nguyên nhân là Trần Thiên Minh không giống cái khác nam Lão Sư giống nhau đối với mình đại xum xoe cho nên Quách Hiểu lòng son lý có Trần Thiên Minh bóng dáng. Nàng ở trong tối suy nghĩ này kêu Trần Thiên Minh nam Lão Sư có điểm quái lạ. Kỳ thật Quách Hiểu Đan trong lòng chính là người ta truy nàng nàng không thèm để ý có thể có người không truy nàng nàng ngược lại để ý. À, là ngươi, Quách Hiểu Đan chứng kiến Trần Thiên Minh sợ hãi địa vội vàng ra bên ngoài mặt chạy. Tám hào ngươi chạy cái gì à? Mẹ thấy Quách Hiểu Đan chứng kiến Trần Thiên Minh bỏ chạy nàng biết Quách Hiểu Đan cùng Trần Thiên Minh là nhận biết. Mẹ cũng biết lấy Quách Hiểu Đan đẹp như vậy mạo đi ra kiêm chức làm nhất định là trong nhà xảy ra chuyện gì hoặc là cần dùng gấp tiền. Hiện tại Quách Hiểu Đan chạy nàng cũng nóng vội, vừa rồi nàng chứng kiến hạ đều tương đối hài lòng Quách Hiểu Đan mắt chứng kiến tay tiền tựu bay. Thiên Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ đều thấy Trần Thiên Minh nhận biết mới vừa mới vào Mỹ nữ không khỏi kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đứng lên cũng ra bên ngoài mặt chạy hắn vừa đi vừa đối hạ đều nói. Hạ đều ngươi trước ở trong này ngồi ta ra đi xem mới vừa mới vào người đàn bà kia ta nhận biết nàng là một cái lão sư. Nói xong Trần Thiên Minh liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Quách Hiểu Đan là một cái trọng điểm trung học lão sư nàng cư nhiên đi ra đương tiểu thư còn là cái gì kiêm chức muốn bán 5 vạn khối. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vừa muốn đem sự tình biết rõ ràng. Hắn vừa ra ghế lô tựu vội dụng nội lực tìm tòi Quách Hiểu Đan. Hắn ngay lúc đó Quách Hiểu Đan chính hướng câu lạc bộ đêm đại môn chạy tới có thể nàng là bởi vì bị chính mình ngay lúc. Góc truyện audio.com, đó nàng ở trong này đương tiểu thư xấu hổ không chịu nổi chạy ra đi. Trần Thiên Minh vội vội vàng đi theo chạy ra đi vừa ra đại môn hắn thấy Quách Hiểu Đan chính nhấc tay ngăn một chiếc taxi xe. Trần Thiên Minh vội bay qua tới lôi kéo Quách Hiểu Đan cánh tay kêu lên. Quách Lão Sư, ngươi là ai, ta không nhận biết ngươi để làm chi lôi kéo tay của ta. Người tái không buông tay ta gọi người, Quách Hiểu Đan đối với Trần Thiên Minh giống lớn nàng thật không ngờ ở trong này gặp được Trần Thiên Minh nếu Trần Thiên Minh trở lại Hoa Thanh Đại học một nói mặt của mình vốn không có. Nghĩ đến đây Quách Hiểu Đan lại sợ hãi nàng muốn đuổi mau trở về làm bộ không nhận biết Trần Thiên Minh. Chỉ cần mình phủ nhận không có chuyện như vậy phòng chừng ai cũng sẽ không tin tưởng chính mình muốn đi ra ngoài đương tiểu thư kiếm tiền. Quách Lão Sư ngươi không muốn gạt ta nhận được ngươi. Trần Thiên Minh nói, hơn nữa vừa rồi ngươi không nhận biết lời của ta ngươi sẽ không ngựa trên bỏ chạy. Quách Hiểu Đan sốt ruột nói, ngươi buông tay bằng không ta gọi là cảnh sát, ngươi kêu đi sao các cảnh sát đến đây bản thân ta muốn nhìn có phải hay không trọng điểm trung học lão sư đi ra đương tiểu thư. Còn muốn 5 vạn khối mở ra phí, Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan nói, hắn một chứng kiến Quách Hiểu Đan đi ra kiêm chức làm thiếp thì hắn tự phòng trừng Quách Hiểu Đan là bởi vì nguyên nhân nào đó mà dạng hắn suy nghĩ giúp Quách Hiểu Đan nhưng tại sao phải giúp Quách Hiểu Đan chính hắn cũng nói không rõ ràng. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quách Hiểu Đan thấy mình không có cách nào man lừa Trần Thiên Minh đành phải nhận thức gặp hạn. Tiểu thư ngươi còn muốn xe sao? Tài xế xe taxi thấy bên cạnh nam nữ do dự địa chính là không lên xe hắn không khỏi hỏi. Trần Thiên Minh đối lái xe nói. Ngượng ngùng chúng ta tạm thời không cần xe ngươi vội đi thôi. Lái xe nghe Trần Thiên Minh nói như vậy liền đem lái xe đi rồi. Quách Hiểu Đan sinh khí nói, Trần Thiên Minh lão sư chuyện của ta không cần ngươi lo ngươi có thể buông sao? Quách lão sư ngươi tại sao phải đến đương tiểu thư? Ngươi có cái gì khó khăn sao? Nếu có lời nói ngươi có thể cùng mọi người nói tất cả mọi người sẽ giúp cho ngươi. Ta chuyện của mình chính mình sẽ xử lý hơn nữa ta cảm thấy thích đáng tiểu thư rất tốt một buổi tối là có thể có lời rất nhiều tiền. Quách Hiểu Đan thương tâm nói, nếu không phải mình cắp tiền dụng nàng làm sao đi ra làm loại chuyện này. Ngươi không muốn gạt ta ngươi có chuyện gì nói với ta nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi. Trần Thiên Minh nói, Quách Hiểu Đan lắc đầu nói, ta mới vừa nói chuyện của ta không cần ngươi lo ngươi quản ta làm gì. Nếu ngươi không nói ta đây thật sự đem ngươi lôi kéo hồi Hoa Thanh Đại học đi sau đó nói cho các lão sư khác để mọi người tới hỏi ngươi. Trần Thiên Minh áp chế Quách Hiểu Đan. Quách Hiểu Đan mới vừa mới chứng kiến chính mình bỏ chạy nhất định là không muốn làm cho người khác biết nàng đi ra làm loại chuyện này. Ngươi vô sỉ, Quách Hiểu Đan tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Quách lão sư con người của ta chính là người vô sỉ bằng không cũng sẽ không đi câu lạc bộ đêm tìm tiểu thư do đó chứng kiến làm thiếp tỷ ngươi. Trần Thiên Minh cố ý lạnh lùng nói, vì muốn Quách Hiểu Đan nói ra chân tướng mình là muốn làm một lần ác nhân. Nói đi ngươi tại sao phải đến đương tiểu thư, nếu ngươi không nói cũng đừng trách ta nơi nơi nói chuyện đêm nay. Bị Trần Thiên, góc chuyện audio.com, mình như vậy áp chế Quách Hiểu Đan đành phải nói, ba ba của ta thận hỏng rồi phải thay đổi một cái thận cần 3 vạn nhà của ta nghèo cầm không ra nhiều tiền như vậy ta chỉ hảo đi ra kiếm tiền. Nghe Quách Hiểu Đan nói ra chân tướng Trần Thiên Minh trong lòng một nhéo hảo một cái vi phụ bán mình cô gái tốt tốt như vậy cô gái mình tại sao có thể làm cho nàng bị thương tổn đâu. Đi ra kiếm tiền có thể làm rất nhiều chuyện tại sao phải bán đứng trong sạch của mình. Trần Thiên Minh đau lòng nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi suy nghĩ sao? Nói xong Quách Hiểu Đan nước mắt tựu chảy ra ba của ta bệnh kéo không được nếu tuần sau chúng ta còn trù không đến tiền về sau cho dù là có tiền cũng cứu không được ba của ta. Ta nghe người khác nói nữ nhân nếu muốn kiếm tiền chỉ có thể là làm này dù sao mạng của ta là ta cha cho ta bán đứng thân thể của chính mình lại bị cho là cái gì. Người có thể tìm một kẻ có tiền người gả chồng a. Giống sử thống nhà rất có tiền ngươi nói với hắn nhất định có thể giúp ngươi. Trần Thiên Minh nói, Quách Hiểu Đan lắc đầu có rất nhiều kẻ có tiền suy nghĩ bao ta nhưng ta không nghĩ. Ta không nghĩ cùng một cái chính mình không thích người cuối cả đời kia theo ta đi ra bán có cái gì khác nhau. Dù sao đều giống nhau ta tình nguyện đi ra bán ai cũng không nhận biết ai ta ở kinh thành bán đủ cấp 33 của ta tiền ta liền không bán. Về sau ai cũng không biết ta đi ra đương tiểu thư. Đối ngươi như vậy về sau trượng phu không công bình, Trần Thiên Minh căm tức nói. Ta sẽ nói cho hắn biết ta không phải xử nữ nếu hắn không chịu tiếp thụ ta coi như xong. Vì ba của ta tình nguyện tự mình thủ cả đời. Quách Hiểu Đan cắn một lần môi kiên định nói. Trần Thiên Minh không nói gì không thể tưởng được nhìn như ôn nhu như nước Quách Hiểu Đan là một cái như vậy cương liệt độc lập có cốt khí nữ nhân nàng tình nguyện chính mình chịu khổ cũng không muốn người khác trợ giúp. Cô gái như thế coi như mình không nhận biết cũng có thể trợ giúp nàng hơn nữa chính mình còn nhận biết nàng đâu. Ai ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi, Trần Thiên Minh lão sư ngươi hiện tại biết ta đi ra bán là cái gì hồi sự có thể buông sao? Ta là một cái thấp hèn dơ bẩn người ta chuẩn bị chờ thêm này nửa năm sau ta liền sa thải lão sư phần này công tác còn lại tái tìm việc làm. Quách Hiểu Đan thương tâm nói, ngươi không cần làm chuyện loại này ta giúp ngươi. Trần Thiên Minh nói, Quách Hiểu Đan nói, ta không cần ngươi giúp Trần Thiên Minh nếu ngươi cảm thấy được ta giá trị 5 vạn khối ngươi có thể đêm nay muốn ta hiện tại hay sạch sẽ. Bất quá ta không thuộc về các ngươi này đó tội nam nhân ta và các ngươi chỉ có thể coi là giao dịch quan hệ ngươi trả thù lao ta bán mình. Quách Hiểu Đan cảm thấy được Trần Thiên Minh cũng không phải là cái gì người tốt xuất nhập cái loại này câu lạc bộ đêm kêu tiểu thư nam nhân nhất định là tội nam nhân. Trần Thiên Minh cũng biết Quách Hiểu Đan sẽ không nhận chịu tiền của mình bằng không nàng cũng sẽ tìm sử thống hỗ trợ sử thống luôn luôn tại theo đuổi nàng. Hảo không ngờ ngươi nói như vậy ta đây liền mua ngươi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Ta sẽ không để cho ngươi bao ta chỉ là đi ra tiếp khách mà thôi. Đường Quách Hiểu Đan nói xong nói như vậy thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Nàng nghĩ về sau thân thể của mình cấp cho một vài nam nhân ngủ trong lòng nàng tựu sợ hãi. Mà khi nàng nghĩ nằm ở trên giường bệnh nặng phụ thân của Quách Hiểu. Góc chuyện audio.com, Đan nên cái gì cũng không sợ, ta như thế nào sẽ bao ngươi sao? Ta lại không có nhiều như vậy tiền một đêm muốn 5 vạn một tháng nhưng là phải 5 vạn. Trần Thiên Minh cố ý cười nhạo, ngươi, Quách Hiểu Đan bị tức đắc nói không ra lời. Trần Thiên Minh cười nói, ta nói rất đúng sự thật Quách lão sư, ngươi không phải là nghe được nói như vậy tựu chịu không nổi đi. Vậy ngươi nhưng là phải thích ứng một lần, đem ngươi chứng kiến thân thể trần truồng, ngươi không nhận biết nam nhân hướng ngươi đánh tới được thời điểm ngươi là canh chịu không nổi. Không, ngươi không chỉ nói. Quách Hiểu Đan sợ hãi địa băng bó cái lỗ tai kêu lên. Quách lão sư, trên người của ngươi có chứa chi phiếu sao? Trần Thiên Minh hỏi Quách Hiểu Đan. Quách Hiểu Đan nghe xong vội vàng ấn của mình đeo túi nói. Ngươi muốn làm gì? Quách Hiểu Đan còn tưởng rằng Trần Thiên Minh muốn nàng trả thù lao, loại này tình cảnh nàng tại trên TV là xem qua, đích đáng nam nhân nắm giữ nữ bí mật của người lúc hắn có thể hội yếu hiệp người đàn bà kia, muốn nữ nhân kia cho hắn tiền hoặc là khi dễ người đàn bà kia. Ta chuẩn bị đặt của ngươi đêm đầu tiên, cho nên đem tiền hợp thành đến ngân hàng của ngươi giữ lại trên ngươi, không phải sợ hãi không muốn làm sinh ý đi sao? Trần Thiên Minh nói, ta hiện tại không nghĩ bán. Quách Hiểu Đan lo lắng nói, nàng tại sao phải ở kinh thành câu lạc bộ đêm bán mình, chính là bởi vì nơi này không có người nào nhận biết chính mình, cho nên hắn mới yên tâm ở trong này bán. Chỉ cần mình bán đủ tiền cứu phụ thân, nàng sẽ rời đi nơi này trở lại của mình thành thị nặng cuộc sống mới. Nhưng thật không ngờ hôm nay nàng thần xui quỷ khiến địa gặp Trần Thiên Minh. Cách chương.